Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 19, tâm tư của quỷ lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè tiểu nha đầu, ngươi cho rằng làm bùa chú sư dễ làm như vậy sao? Ở trong thế giới bùa, chú không bao giờ có cái gọi là đạt tới cảnh giới. Thời điểm trưởng thành sẽ có khó khăn. Giống như đấu sĩ với linh thuật sư không hề giống nhau. Những cái kia là tu luyện 1-2 ngày, hậu kỳ mới chậm lại. Mà bùa chú sư thì khác. Ngay từ đầu khó khăn nhất, đến cuối cùng phải dựa vào lĩnh ngộ từng người. Nhưng đối lập với công pháp, tương đối dễ dàng tăng lên. Nhìn linh thiếu lông mày càng nhăn càng sâu, quỷ lão đầu cười đắc ý, nhưng không dám quá mức. Vạn nhất nha đầu này không thèm học nữa, ông làm sao bây giờ? Bởi vậy cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Đương nhiên, nếu như ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể trong hư không mà vẽ bùa. Nói như vậy là đủ để giải đáp thắc mắc của ngươi rồi chứ? Muốn nói về vấn đề hư không vẽ bùa, hiện nay ở trên nhân gian này, không đúng, năm đó trong thế giới bùa chú, cũng không có nhiều người làm được điều này. Nhưng mà, lão già ta đây là một trong số đó. Quỷ lão đầu tinh thần phấn chấn, linh thiếu tự tay rót cho mình một chén. Trà, quỷ lão đầu còn tưởng linh thiếu muốn rót trà cho hắn. Vì bái hắn làm sư phụ mà, vừa muốn giơ tay tiếp cái chén trà, liền thấy linh thiếu miễn cưỡng đem chén trà đặt lên môi nàng. Uống hết, sao vậy, quỷ cũng uống trà được sao? Linh thiếu uống một hớp, nhìn quỷ lão đầu không uống được mà buồn cười. Ai, nói đi nói lại ta thật sự muốn uống nước, ta mệt rồi, duỗi người cũng không được. Quỷ lão đầu tưởng bở, lại bị tóm ngay tại chỗ, lúng túng nói, còn lo lắng linh thiếu không tin. Thân hình cố gắng trường trường qua lại. A, linh thiếu cười cười, lấy một chén nước đặt trước mặt quỷ lão đầu. Được rồi, nói trọng điểm, ngươi không phải nói chỉ ta căn bản trước sao? Quỷ lão đầu ngẩn người, có một chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó khóe miệng cười lớn hơn rất nhiên. Trong lòng đối diện với tiểu nha đầu này lại hòa hoãn hơn mấy phần. Được, nói trọng điểm, tu luyện bùa chú hay tu luyện đấu khí? Linh khí sử dụng không hề giống nhau. Tu luyện đấu khí dựa vào thiên phú đấu linh cái là chính, mà bùa chú lại dựa vào tinh thần lực của ngươi. Nói một cách thô tục chính là dùng đầu óc của ngươi. Hải vựa càng lớn, tự nhiên lực lượng tinh thần càng mạnh. Mà người muốn vẽ được bùa chú trên hư không, là ngươi phải lợi dụng lực lượng tinh thần, sử dụng lực lượng tinh thần truyền vào bên trong bùa chú, để nó cảm nhận được linh tính, tự nhiên uy lực sẽ theo đó mà lớn lên. Một đêm không hề chợp mắt, quỷ lão đầu đem kiến thức cơ bản để tu luyện bùa chú nói hết cho linh thiếu nghe, không hề giấu giếm một điều nào. Đâu là điểm chính, những thứ phải lưu ý cũng cẩn thận nói ra, lại phân ra những chi tiết nhỏ. Một phần truyền thụ, linh thiếu cũng từ ban đầu kiến thức nữa vời, bắt đầu đối với lĩnh vực bùa chú có một hiểu biết nhất định. Có vài điều bác đại tinh thâm làm nàng cảm nhận được hứng thú nồng hậu. Mấy trăm năm qua, quỷ lão đầu nhìn thấy thời kỳ hưng thịnh nhất trong gia tộc bùa chú sư. Sau đó lại nhìn thấy cả gia tộc dần dần suy yếu. Cho đến bây giờ đã tuyệt diệt hoàn toàn, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Muốn làm gì cũng không làm được. Xem linh thiếu hôm nay học tập chăm chú, theo dõi những lời hắn nói liên tục, hắn đột nhiên nghĩ có khi nào linh thiếu ở đây để đem gia tộc bùa chú trở lại hay không? Quay lại thời kỳ cường thịnh lúc đầu, quỷ lão đầu càng nghĩ càng vui mừng. Đem tất cả gốc gác một mạch nói hết cho linh thiếu nghe. Sắc trời dần sáng, vù, hôm nay tới đây thôi. Tích lũy cũng ổn lắm. Khát chết ta rồi. khát chết ta rồi. Quỷ lão đầu dứt lời, lại thấy cái chén trước mặt đổ đầy nước. Không thể, nghi ngờ linh thiếu rót cho ông. Một đêm học tập làm nàng quả thật bội phục bản lĩnh, trong lòng đối với ông lão này cũng quả thật kính nể. Tuy rằng không thể hiện nhiều, thế nhưng nàng biết được, đây là một người mạnh mẽ, đáng giá để nàng bỏ công sức, thời gian ra học tập công pháp. Cách chương.